Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 21 chương 201, 8 tiên thiên linh bảo. Khái niệm về tiên thiên linh bảo lần lượt xuất hiện trên khắp nơi trong thiên địa, dần dần được lưu truyền trong vùng đất cổ xưa này. Bọn họ bắt đầu tin vào lý do của những sinh vật kia, thiên địa đang trong thời kỳ hồng hoang sơ khai. Có tử khí của hồng hoang bám vào trong các đại bảo vật sinh ra trí tuệ, ngưng tụ thành bảo vật tiên thiên. Tiên thiên linh bảo có cùng với lúc thiên địa sơ khai, giống như sinh ra để ứng với thiên địa, vô cùng mạnh, có đủ loại năng lực kỳ quái, ví dụ như cái dây leo đầu tiên trên thế giới, khối huyết nhục đầu tiên, khối xương cốt đầu tiên. Tiên thiên linh bảo, e rằng địa vị cũng ngang với tiên thiên cổ thần. Bọn họ không nhịn được mà âm thầm cân nhắc. Không thể để cho bọn họ đến được Lăng Thiên Cung, đạo quân mà phân cho họ làm các cổ thần có chức vụ to lớn trong thiên địa. Có nhiều cổ thần như vậy, linh bảo chưa chắc sẽ có phần cho ta. Một khi tiên thiên linh bảo xuất thế, ta phải tới đó đoạt lấy. Bảo vật thiên địa, nơi người có phẩm hạnh hướng về. Trong hiện thực, lại trôi qua thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Ha ha ha. Một sinh linh hình hồ lô tiến vào, cũng là một người chơi chữ đỏ. Cuối cùng, ta cũng vào được rồi. Ta đã nói ta là chuỗi hồ lô đầu tiên trong thiên địa sinh ra trí tuệ. Không biết sau khi đi yết kiến đạo quân, ta sẽ được nhận loại chức vị như thế nào nhỉ? Hắn nhìn các cổ thần đang đi qua đi lại trên bầu trời, không nhịn được mà hướng về phía bầu trời hô lên một tiếng. Dù sao, dựa theo kinh nghiệm thì bọn họ sẽ đưa hắn lên trên thiên giới, sau đó là học tập ngôn ngữ và yết kiến đạo quân. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, lại có thêm một tiên thiên linh bảo xuất thế, không thể đưa nó đi gặp đạo quân. Các sinh vật to lớn nhanh chóng đỏ mắt, bắt đầu tranh đoạt với nhau, nhanh chóng chen tới chỗ nó. Oanh! Trong nháy mắt, mọi người đã đánh nhau túi bụi, đủ loại ánh sáng nhiều màu ùn ùn xuất hiện. Trong đó, khoa trương nhất chính là một đạo nhân đứng chặn trước một ngọn núi cổ xưa. Cầm lấy chuỗi hồ lô bảy màu rồi quay đầu bỏ chạy, ta đã bấm tay tính toán, tiên thiên linh bảo này rất có duyên với ta. Hồ lô bị nắm trong tay, đang lay động trong gió, vô cùng hỗn loạn. Đây là tình huống gì vậy? Ồ, vậy mà còn có ý thức dao động. Bảo vật thiên địa này còn tự sinh ra linh trí. Đạo nhân kia rất kinh ngạc, chậm rãi lau lau, chớp mắt, mọi thứ tối đen. Hồ lô choáng. Hắn mở to mắt nhìn, các nhân viên của sở nghiên cứu đang đứng xung quanh cũng cực kỳ kinh ngạc. Những nhân viên nghiên cứu khác cũng bắt đầu sụp đổ. Đã không còn gì. Toàn bộ sở nghiên cứu đã nghiên cứu lâu như vậy, tiêu tốn vô số tài nguyên và nhân lực, cứ vậy mà lạnh rồi. Chúng ta không thể cứ thế mà ngậm bồ hòn được. Thế nên, đám nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng dài này, đẩy kính mắt lên, đăng một bài lên mạng. Toàn bộ người chơi chữ đỏ tiếp theo cũng không có một ai là may mắn thoát khỏi. Thậm chí vài người sau, bắt đầu từ hồ lô trở đi, ngay cả mặt của đạo quân cũng không được nhìn đã chết đi trong nháy mắt. Ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Ít nhất thì bốn người trước đó vẫn còn có thể đau nhức và kéo dài hơi tàn, bị giam giữ, không thể động đậy. Mà trong vùng đất này, đi kèm với sự khai thiên lập địa, hỗn nguyên sơ khai, không chỉ có 13 vị cổ thần được sinh ra mà còn có 8 tiên thiên linh bảo được sinh ra. Lần lượt là kiến mộc thông thiên, thiên lôi chùy, cây quế bất tử, trảm thần đài, đả thần tiên, hồ lô hỗn nguyên, âm dương đồ, cơ chiêu hồn. 8 bảo vật thiên địa lần lượt xuất thế, rơi vào trong tay của các cổ thần nắm giữ chức quyền lớn, các nguyên lý, quy tắc trong thiên địa, dần dần được bổ sung lại đầy đủ. Mà trong một ngày này, Dương Thần Đạo Quân, người đã khai thiên lập địa, cũng tuyên bố với thiên hạ, việc khai thiên lập địa đã xong. Sau này, thiên địa sẽ tự động vận chuyển. Ta sẽ đi bế quan nhập đạo, không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Các ngươi có thể phân chia thiên hạ, tự xây dựng thiên đình. Hứa Chỉ thấy mấy nhân viên lớn này tiến vào liền có hơi sửng sốt. Quả của kiến mộc ăn ngon thì ta đã biết, còn cây quế kia, bỏ đầu đi, hương vị sẽ thật sự ngọt như vậy sao? Hắn không kiềm được mà lẩm nhẩm, cảm thấy có thể tìm thời gian thử một lần xem sao. Nhưng mà, hiện tại trong sa bàn của bào tử tiến hóa, đã gom các loài bùng nổ lâu như vậy rồi. 8 giống loài tiềm lực, tất cả đều đã tiến vào thế giới mới. Một cây kiến mộc và 7 người chơi chữ đỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, người có thể đi vào đều đã đi vào toàn bộ. Tuy rằng đều bị tận diệt. Nhưng mà, vùng đất này, coi như cũng đã hoàn thành được hình dáng ban đầu, các loại tiên thiên linh bảo, linh lực. Hứa Chỉ cực kỳ mong đợi vào thế giới mới thứ hai này, dành cho nó kỳ vọng rất cao. Thế giới sa bàn thứ nhất trước đó chẳng qua chỉ là tùy tiện xây dựng lên, còn rất nhiều thiếu sót. Với lại, lúc đó, giống loài siêu phàm mà thế giới vu sư có thể đóng góp cũng cực kỳ ít ỏi, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy loài như Evil Eye, Sim, gà đưa mà. Còn hiện tại, trong sa bàn này, ngay từ đầu đã có tới tận 8 giống loài siêu phàm tiến vào, chỉ dựa vào số lượng thôi cũng đã vượt qua được thế giới vu sư rồi. Hơn nữa, 8 loài này, mỗi một cái trong đó đều có chất lượng cực cao. Kiến mộc của manh muội, còn lại đều là giống loài mà sở nghiên cứu của 7 người chơi chữ đỏ kia hao tâm tổn trí gắng sức làm ra. Đừng để ta phải thất vọng. Hứa Chỉ nhướng mày, ngồi trên ghế uống một ngụm trà, bây giờ đã qua thời kỳ đầu của khai thiên lập địa, chuẩn bị tiến vào quỹ đạo. Điều đầu tiên, Phượng Hoàng đã bắt đầu ẩn cư, thế nào khắp nơi cũng sẽ nổi lên tranh chấp, các ý định giết người sẽ xuất hiện. Hứa Chỉ vô cùng bình tĩnh. Phượng Hoàng, quả thực cũng đã tới lúc để thành thần. Trước Tây Kỷ Nguyên, đạo quân khai thiên lập địa, vì thiên địa lập ra nguyên tắc. 13 tiên thiên cổ thần, 8 đại tiên thiên linh bảo lần lượt xuất thế, kiến mộc, cây quế, trảm thần đài, lôi chùy. Hỗn loạn không ngừng, quy tắc của thiên địa dần ổn định, đạo quân ẩn lui. Lại qua 3 năm, nhân tộc gặp phải chèn ép, 9 vị mặt trời chân quân thành lập nên Thái Cổ Thiên Đình. Hơn nữa còn nói, nếu như không phục, 9 mặt trời trên bầu trời sẽ đốt cháy đại lục, hủy diệt bộ lạc loài người. Một năm sau, nhân tổ Hư Hữu Niên lên trời, một đầu tóc bạc, gương mặt bình thường không chút gợn sóng. Hắn một thân một mình đứng trước điện thần Thái Dương, khiêu chiến với 9 vị cổ thần mặt trời, chắn ở cửa rồi nói. Một lần, chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Làm càn. Nhân tổ, niệm tình năm đó, ngươi và chúng ta cùng nhau ngồi trên đệm hương bồ, chỉ cần ngươi thần phục sự thống trị của chúng ta sẽ không diệt nhân tộc. Tại sao ngươi cứ phải càn rỡ như thế? Oanh! Khí tức khủng bố tràn ngập trên thiên giới, uy lực mà cảnh giới thứ 6 động thiên phát ra cực kỳ khủng bố. Ngay lúc này, Hứa Chỉ cũng đột nhiên cả kinh, uống một ngụm linh trà Phượng Hoàng, làm sao có thể? Hiện tại, hắn đang ở cảnh giới thứ 6 động thiên, so sánh ra thì bằng với sức chiến đấu của vu sư cấp 6 truyền thuyết. Nhưng mà khí tức hiện tại của hắn lại có thể sánh với cấp 7 sử thi. Thậm chí, còn không phải là cảnh giới sử thi bình thường, mà là gần với cực hạn của nhân loại là bán thần. Rõ ràng là nằm ở cảnh giới vu sư cấp 6 truyền thuyết lại có được sức chiến đấu vượt qua cả cấp 7 sử thi, gần như đã đạt tới sức chiến đấu của bán thần. Đúng là quá mức dọa người rồi. Chương 202, sự khủng bố của hệ thống tu luyện thức hải. Hứa Chỉ hít một hơi thật sâu, hiện tại, trình độ tri thức của hắn cũng không thấp, đây chính là ưu thế của hệ thống này, vu sư tu luyện lực lượng tinh thần, không cần mượn sự trợ giúp của thiên địa. Còn bọn họ là tu thiên địa, có thể mượn sự hỗ trợ từ bên ngoài, khiến cho thực lực của bọn họ có thể co giãn rất lớn, có thể mượn đại thế của thiên địa. E là trong cơ thể của Hư Hữu Niên có ẩn chứa khí tức của cả nhân tộc. Toàn bộ nhân tộc đều dự trữ trong không gian tu luyện ở bên trong thức hải của hắn. Một mình hắn đã đủ để đại diện cho cả một chủng tộc. Một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ đang tràn ngập khắp nơi, phảng phất như có một luồng đế uy xuất hiện trên thế gian. Luồng khí tức kia vậy mà có thể ép cho các mặt trời kinh hồn bạt vía. Làm sao có thể? Vẻ mặt 9 mặt trời và các đại cổ thần đều kinh hãi. Cảm giác như đứng trước mặt mình chính là một vị thần sống, một đại đế ở cảnh giới động hư thứ 7, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, mạnh mẽ nghiền áp bọn họ một cảnh giới. Ta thay mặt cho cả tộc tới đây. Hư Hữu Niên bước từng bước về phía trước, chúng ta thì không mạnh bằng cổ thần, nhưng số lượng nhân tộc chúng ta lại rất đông, một mình ta, đại diện cho cả bộ tộc. Số lượng của nhân tộc đông hơn, đó chính là tiềm lực của nhân tộc. Chúng ta không tin, không thể nào tiếp nhận lực lượng của nhiều tu sĩ như vậy được, ngươi chỉ là đang cố gắng chống đỡ. 9 vị kim ô bắt đầu thiêu đốt lên ngọn lửa, đủ loại ánh sáng phát ra. Một ngày này, một thân một mình Hư Hữu Niên xâm nhập vào trong thiên giới, một mình áp đảo cả 9 vị cổ thần mặt trời. Khắp cung điện mặt trời tràn đầy máu tươi, màu vàng, màu đỏ xen lẫn vào nhau. Trên quần áo của Hư Hữu Niên dính đầy máu tươi, bình tĩnh đứng trước điện thần Thái Dương. Kẻ điên! 9 mặt trời bắt đầu sợ hãi. Chúng nó rõ ràng cảm nhận được Hư Hữu Niên chẳng qua là đang phô trương thanh thế, đã sắp không chịu được. Nhưng mà lại không có ai dám đi ra, sợ hắn điên lên rồi liều mạng. Trước khi chết cũng phải kéo theo một hai người xuống cùng. Suốt một tháng, quả nhiên mỗi một lần chỉ có một mặt trời đi ra ngoài. Lại qua một tháng nữa, Hư Hữu Niên đi xuống thế gian, thiên giới hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì quyền thống trị của mình, không thành lập Thái Cổ Thiên Đình. Không có ai biết một mình nhân tổ đã xông vào trong thiên đình, chịu đựng rất nhiều áp lực, một mình đối mặt với 9 cổ thần mặt trời. Cái giá mà hắn phải trả chính là da rẻ trên người hắn bắt đầu mơ hồ xuất hiện vết nứt, toàn bộ thức hải cũng mơ hồ xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Hư Hữu Niên ngồi ở trong bộ lạc, không ngừng ho ra máu, nhìn thủ lĩnh của các bộ lạc lớn, bình tĩnh nói, ta đã mở ra công pháp tu luyện thức hải cho các cảnh giới phía trên. Ngưng kết linh hồn của mình, nếu không thì sẽ hoàn toàn không thể hấp thu tinh thần khủng bố của các ngươi như vậy rồi đem chúng cất chứa vào trong thức hải của ta. Hư Hữu Niên chậm rãi mở ra thức hải của mình. Một vùng không gian gần như đã bị vỡ tan xuất hiện trước mặt mọi người, xương trắng vờn quanh trong thức hải. Một viên thuốc màu vàng cũng gần như bị bể tan tành. Đây là thứ ta đã cô đọng lại, gọi là ngưng đan. Ngưng đan, các tộc nhân xung quanh nhìn nhau. Trong bộ lạc, Hư Hữu Niên vì mọi người mà giải thích, điều đạo quân vì sinh linh mà truyền lại là mở ra con đường bên trong không gian. Ý thức của con người sẽ quy tụ lại bên trong mảnh không gian này, nhưng lại không thể ngưng tụ, đi đôi với việc sống trong không gian mới có thể trở nên mạnh mẽ. Đây là việc thay đổi về lượng. Lượng đang tăng lên càng ngày càng nhiều, chất cũng sẽ biến đổi theo. Vì vậy, hắn liền có ý tưởng này, yêu tộc đã có thể khai mở linh trí ở trong không gian thức hải thì con người có thể hay không cũng nên lợi dụng không gian thức hải năng lượng nồng độ cao này để tiến hành làm giảm năng lượng linh hồn, khiến cho linh hồn biến chất. Đây có thể là mục đích thực sự của không gian thức hải. Vì vậy, hắn thử tiến hành xoay chuyển năng lượng cao nồng đậm bên trong không gian thức hải thành một vòng xoáy, cuối cùng năng lượng ngưng tụ vào linh hồn hắn, dần dần trở thành một viên kim đan năng lượng. Nhân tộc xung quanh kinh sợ, đây chính là phương pháp ngưng đan cho linh hồn. Có người không ngừng hỏi, vậy thì tổ nhân có thể hay không di chuyển kim đan linh hồn này đến bên trong thức hải của họ, rồi chiếm lấy thân thể của họ, giống như việc yêu tộc hóa hình vậy. Suy cho cùng, hiện tại thân thể của tổ nhân đã bị hủy hoại, sắp không ổn nữa. Hắn chịu đựng toàn bộ tu vi của toàn bộ tu sĩ nhân loại, không gian thức hải gần như đã bị ép đến vỡ nát. Hư Hữu Niên không ngừng ho ra máu, nhưng lại lắc đầu nói, không thể nào, yêu tộc có thể chiếm lấy thức hải của con người là bởi vì có thực thể. Mà bản chất kim đan của ta là thể linh hồn năng lượng, không thể dung hợp với không gian thức hải của kẻ khác, sẽ không cách nào sống sót. Lại qua 3 năm, nhân tộc dần dần hồi phục thái bình, nhưng những tổn thương mà nó phải gánh chịu vẫn không cách nào xóa nhòa. Năm đó, lực lượng của tu sĩ cổ đại của các nhân tộc lớn khác nhau đã hợp lại trên người tổ nhân, cho nên tu vi bị phế bỏ, chẳng mấy chốc bọn họ đã biến thành già yếu, rồi chết già. Mà không gian thức hải của Hư Hữu Niên cũng không có cách nào thừa nhận nhiều lực lượng như vậy. Từ khi quay về từ trận chiến ấy hắn cũng gần như là sắp chết, mỗi ngày đều ho ra máu, đi lại cần người dìu đỡ. Nhân tộc đã đến bước xa cơ lỡ vận, lại qua đi 10 năm. Với vòng đời 30, 40 năm của nhân tộc thì tu vi của những tu sĩ cổ đại năm đó đều đã cạn kiệt, hiện tại toàn bộ đều đã chết già rồi. Chỉ có Hư Hữu Niên, cô độc lẻ loi một mình trong bộ lạc nhân tộc. 9 vị thần Thái Dương vẫn bình tĩnh, tiếp tục tự trách mình, hết lần này tới lần khác nhìn xuống khắp thế giới, chờ đợi Hư Hữu Niên chết đi. Tại sao nhân tổ vẫn chưa chết? Rõ ràng hơi thở mỗi ngày đều gần như yếu ớt đến mức sắp tiêu tán. Hắn nén uất ức, nhưng có ích gì? Nhìn xem hắn nhịn được bao lâu. Chúng cổ thần trên trời cười lạnh, như 5 năm nữa lại trôi qua. Núi non xanh tươi, một giọng nói vui sướng tột độ vang lên từ núi Trường Dương, ha ha ha, thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Người tiều phu ngày ngày lên núi đốn củi, những năm này đã già đi nhiều, chúng ta rốt cuộc đã thành công. Đúng. Thiên đầu cười lớn, cái đầu này bị dìu xử lý đẹp đẽ kia bị cắt ra một tấc, ta tạo ra thuốc bất tử, các ngươi hiện tại có thể dung nhập cơ thể ta rồi. Hắn ta thì thầm, sinh mệnh trên thế giới này đều tự mang gen thứ nhất, muốn mở ra gen thứ hai không hề dễ, những năm này không ngừng bắt bọn họ thu thập thảo dược nghiên cứu dùng ta. Trên thực tế, trong 10 năm ngắn ngủi, rất khó có thể tạo ra dược tề gen thứ hai mới. Sở dĩ hiện tại có thể xuất hiện là do dược tề mở rộng gen này được chế tạo phỏng theo dược tề của luyện kim đại đế. Bởi vì vật thay thế quan trọng nhất cho máu Phượng Hoàng đã được tìm thấy. Nhiều vị cổ thần ở đây dường như là phiên bản suy yếu của máu Phượng Hoàng, có thể dễ dàng tinh luyện. Có một vài nhân loại hình thù kỳ quái đang đứng trước mặt họ. Nó có 6 chân và 4 cánh, toàn thân có vảy đen, đầu người và thân động vật. Trên tai có 2 con rắn lục. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 203, thay thế các vị thần. Thiên đồ nhìn nhóm người trước mặt, từng người vu tộc các ngươi đã kế thừa sức mạnh của ta, khí lực dũng mãnh, có lực khôi phục cường đại, đều dường như là thân xác bất tử. Nhưng các ngươi cần phải ẩn nấp để tu luyện, để cho nhân tộc thu hút sự chú ý phía trước cho. Xung quanh có một số người cảm thấy lo lắng. Thiên đồ bật cười, cổ vũ lòng người, đều đến đọc cùng ta, Lịch sử nhân loại là lịch sử chiến đấu chống lại thiên nhiên, là bài thánh ca của lòng dũng cảm. Đánh bại cái ác, đánh bại cổ thần, cái chết không thể đè ép sống lưng của chúng ta, phá hoại thân thể của chúng ta. 15 năm nữa lại trôi qua, 9 vị cổ thần Thái Dương trên trời mơ hồ xuất hiện sự mất kiên nhẫn. Trên trời lại có dị động, ta lại lên trời một chuyến. Hư Hữu Niên đã biến thành một ông già tóc trắng, run rẩy, không đủ sức chống để đỡ cơ thể. Phụ thân, bên cạnh, một số hậu duệ bao gồm Hư Văn Đồ, muốn nói lại thôi. Sau khi đạo quân lui về ở ẩn, thiên giới dần dần bị kiểm soát và thần chức chấp trưởng dưới luật trời của Hư Văn Đồ cũng bị tìm một lý do để loại bỏ. Phụ thân, xin hãy mang theo tu vi của chúng con. Bọn họ do dự một lúc, rồi mở ra thức hải. Thân hình già nua hư ảo đang ngồi trên gia thú của Hư Hữu Niên bình tĩnh nhìn những đứa con của mình đứng trước mặt. Thế hệ nhân tài mới của bộ lạc loài người dần xuất hiện trước mặt họ, xin hãy mang theo chúng con. Hư Hữu Niên già nua bình tĩnh nhìn bọn họ. Mỗi người ở đây đều là kỳ tài, thậm chí có không ít người tài năng không thua kém gì hắn, nhưng bọn họ. Thời gian quá ngắn rồi. Lão nhân, ngươi lại tới rồi. Trong kiến mộc sâu kín truyền đến một tiếng thở dài. Nàng không ngờ rằng nhân loại gia thú cường tráng cùng nghe giảng đạo trên đệm hương bồ năm đó thế nhưng lại sẽ đi đến ngày hôm nay. Địa mẫu thành đằng. Thân ảnh già nua của Hư Hữu Niên chậm rãi đi tới thiên giới, từng bước một, phát ra cảm xúc tang thương, ngài là vị cổ thần duy nhất khác biệt với những người khác. Kiến mộc im lặng một lúc, đột nhiên một dải tơ liễu rơi vào người hắn, trở về đi, ngươi không nên chết nhanh như vậy. Hãy lấy đi một phần cơ thể của ta, nó thuộc về ngươi, có thể giúp ngươi tìm được cách trở nên mạnh mẽ hơn. Hư Hữu Niên sững sờ, nhận lấy tơ liễu, choáng váng và quay đầu lại. 3 năm nữa lại trôi qua. Hư Hữu Niên có đột phá, lại lên thiên giới lần nữa, đầu tóc bạc bay điên cuồng. Hắn ngồi ở trước thần điện Thái Dương. Ta ngồi ở đây 1 tháng, chỉ cho phép một mặt trời đi ra ngoài để làm nhiệm vụ. To gan, một nhân loại tầm thường lại dám xúc phạm tiên thiên cổ thần tồn tại cùng thiên địa. Nhân tổ Hư Hữu Niên, ngươi quá cản rỡ rồi, lại hấp thu sức mạnh của toàn bộ nhân loại. Kim Ô Đại Thái Tử Long Hoàng cười lạnh, âm trầm bất định nhìn bóng dáng già nua trước mặt. Lão nhân tiểu tụy trước mặt bị mây mù bao phủ, trong mắt trống rỗng, không có tia sáng. Như là một xác chết. Theo suy đoán của họ, 10 năm trước, Hư Hữu Niên đáng lẽ đã chết rồi. Thức hải của hắn hút tu vi của toàn bộ nhân loại, không gian thức hải bị vỡ tan tành. Không biết đã dùng ý chí gì mới chống đỡ được đến ngày hôm nay, thậm chí hiện tại vẫn còn dám hấp thu đến lần thứ hai. Người đã hoàn toàn không qua nổi nữa rồi, không ngăn nổi chúng ta lấy loài người làm nô lệ, thành lập Thái Cổ Thiên Đình. 9 Kim Ô lao tới, phóng ra ánh sáng và lửa vô tận, cả thiên đình chấn động. Rầm. Một lúc sau, toàn bộ thần điện Thái Dương dính đầy máu tươi. Hư Hữu Niên tiếp tục từ trên trời trở về, ho ra máu, ngồi ở trong bộ lạc, trấn an những người xung quanh. Nhân tổ, nhân tổ. Hư Hữu Niên trầm mặc một lúc, bình tĩnh nhìn xung quanh, lý do tại sao ta có thể trở lại là vì địa mẫu kiến mộc đã nhắc nhở ta từng bước sau khi bước ra khỏi ngưng đan. Vì nhân tộc mở ra một cảnh giới, Hư Hữu Niên từ từ mở ra thức hải của mình và kim đan gần như vỡ nát đã biến mất. Thay vào đó, nó là một gốc kiến mộc, đứng trong thức hải với những làn sương mù, như thể đang khai thiên lập địa, khởi động càn khôn. Đây là nguyên thần có thể có hàng ngàn hàng vạn hình dạng. Nguyên thần của ta là kiến mộc, xung quanh là một mảnh rung động, kim đan được ngưng luyện hóa thành nguyên thần. Có người không nhịn được hỏi, vậy tại sao linh hồn lại ở trong hình dạng của kiến mộc? Ta phát hiện ra ý thức không thể là bèo không dễ, mà phải ký thác trên vật khác. Vì vậy viên linh hồn kim đan của ta đã ký sinh trên một nhánh cây kiến mộc, lấy kiến mộc làm nguyên thần, ẩn mình trong thức hải, mỗi ngày đều luyện tập. Vì vậy nguyên thần có thể nâng cao tu vi linh hồn, cũng có thể vì bản mạng chí bảo sau này mà công kích người khác. Nguyên thần, bản mạng chí bảo sau này, đầu óc của những người xung quanh âm thầm bị chấn động. Hư Hữu Niên bình tĩnh giải thích, ta đã từng nghĩ rằng cổ thần tạo ra hình dạng con người, vì con người tạo ra cơ thể, lấy cơ thể tạo nguyên thần. Vậy thì nhân loại chúng ta vì sao lại không thể ngược lại, lấy họ làm nguyên thần? Xung quanh dùng mình dữ dội, như thể một thế giới mới đã được mở ra. Vì vậy, ta đã chọn kiến mộc. Hư Hữu Niên, cổ thần xóa sạch ý thức của con người, chiếm thân thể con người, nguyên thần bản thân lại ở trong thức hải. Vậy thì chúng ta cũng có thể xóa sạch ý thức của cổ thần, đưa họ vào thức hải làm thành nguyên thần của mình. Liệu con người có thể giết được các cổ thần và biến họ thành nguyên thần? Trong đầu của đám đông xung quanh dường như vang lên một tiếng sấm. Đây không còn là mối quan hệ giữa con người bị săn đuổi bởi các cổ thần, mà con người và các cổ thần có thể săn lùng lẫn nhau. Loài người là một cơ thể, thiếu nguyên thần. Cổ thần là nguyên thần, khuyết thiếu thân thể. Hư Hữu Niên bình tĩnh giải thích, bằng cách này, chúng ta có thể giết tất cả các cổ thần, lôi thần, điện mẫu, thậm chí có thể dùng cả chín mặt trời, tạo thành nguyên thần cho mình. Ta lấy kiến mộc làm nguyên thần, mở ra một quyển kiến mộc khai thiên kinh. Lấy kiến mộc làm nguyên thần của mình, tu đến tối cao thì có thể biến thành một gốc kiến mộc mở trời, nuốt linh khí của thiên địa, có sức chiến đấu vô hạn, khi đó sẽ đưa ra cho mọi người tham khảo. Nói đến đây, Hư Hữu Niên trải ra một cuộn da thú cũ, đưa cho mọi người. Hắn không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, thức hải của chúng ta có thể dung hợp cổ thần thiên địa, thậm chí chỉ cần chúng ta giết chết mặt trời, xóa sạch ý thức của mặt trời, dung nhập kim đan, trở thành nguyên thần Thái Dương, luyện chế ra pháp bảo bản mạng. Khi đó chúng ta có thể thay thế thần chức của Thái Dương, thậm chí có thể giết mặt trời để thay thế vị trí tiên thiên. Những người xung quanh đều run rẩy và một ý niệm không thể tưởng tượng được đang không ngừng nảy mầm. Hư Hữu Niên bình tĩnh nói, cho tới nay, ta đã vì nhân tộc lập ra một đạo chính thống. Nhân tộc tu luyện, cần có cảnh giới ngưng đan, cũng phải có một đạo nguyên thần. Nhân tộc cũng nên có Di La Thiên Đại Nhật chân kinh. Đời người có 9 ngày, chỉ có thể giết 9 người để tu luyện. Khi những lời này được nói ra, nó giống như một tia sét trên bầu trời xanh. Trong cung điện của Nguyệt Thần đang ở đình nghỉ mát nấu cây Nguyệt Quế, Kim Ô Đại Thái Tử Long Hoàng ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt, không ổn. Cái gì? Nguyệt Thần ngạc nhiên. Long Hoàng đứng dậy, đi tới đi lui, con người muốn đánh lên trời, chiếm lấy chức vị của cổ thần để thay thế, vận hành lại cương lĩnh của thiên địa, đại kiếp của cổ thần sắp tới rồi. Chương 204, tồn tại bất diệt cổ xưa, 1. Lại 10 năm nữa trôi qua, nhân tộc vẫn trong thời kỳ giáp vụ như cũ. Thuận theo lần trước, nhân tổ lại hấp thụ tu vi của các đại tu sĩ nhân tộc khác nhau, lại một lần nữa tiến vào thời kỳ bị đứt đoạn. Đây giống như một vòng tuần hoàn chết chóc, vĩnh viễn không thể có khả năng quật khởi từ trong máu tươi, hơn nữa cũng sắp đến gần với kết thúc. Bởi vì thân thể Hư Hữu Niên không thể chịu đựng thêm trọng thương nữa, hắn đứng lên nhìn xung quanh, ta lại đi một lần cuối cùng. Hư Tổ. Người dân trong bộ lạc của bọn hắn lần lượt ra đi, tráng sĩ mặc da thú trên người ôm người phụ nữ và con của họ, sắc mặt dần trở nên chua xót. Một đám thanh niên khác chậm rãi đứng lên, nói, mang theo tu vi của chúng con đi, dù gì chúng con mới tu luyện được hơn mười mấy năm. Hư Hữu Niên nhìn xung quanh, bình tĩnh trở lại. Vào ngày này, một ông lão tóc trắng mặt mũi bình thường lên trời. Trên trời, mây đen che kín, truyền đến từng trận tiếng vang lớn tê tâm liệt phế, từ hào quang mà kiến mộc tỏa ra có kèm theo máu tươi tinh mịn. Nhân tổ, bộ lạc nhân tộc trên khắp đại địa đau thương gào khóc. Mấy trăm năm trở lại đây, Hư Hữu Niên là thần bảo hộ cho toàn bộ mảnh đất này, che chở cho sự luân chuyển từ thế hệ này đến thế hệ khác của bộ lạc nhân tộc. Mọi người lo lắng nhìn lên trời, nhìn một hồi lâu, nhưng lần này nhân tổ đã không còn trở về từ trên trời nữa. Nhân tổ Hư Hữu Niên đã kết thúc cuộc đời của mình. Đây là thời kỳ khó khăn nhất của bộ lạc nhân tộc trên mặt đất cổ xưa, nhân tổ đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực rồi. Trong cuộc đời hơn 200 năm của mình, từ khi sinh ra đã luôn chiến đấu cho tận đến khi về già. Lúc còn trẻ đã dẫn đầu bộ tộc đánh nhau với cự thú, đến tuổi trung niên thì may mắn được lên trời nghe đạo quân giảng đạo, về già thì lâm vào cảnh xế chiều và cô quạnh. Mỗi một tu sĩ đương thời, thậm chí cả con cháu đều truyền tu vi cho hắn. Hắn đọ sức với 9 đại cổ thần Thái Dương trên trời cho đến khi già yếu. Ở các thế hệ sau, có rất ít ghi chép về giai đoạn lịch sử mở rộng trời đất của kỷ nguyên trước, thật khó có thể tưởng tượng năm đó đã gặp phải tình huống tuyệt vọng đến thế nào. Và Hư Đế thực sự là vị đại đế lâu đời nhất của nhân tộc. Tuy rằng ở trong mắt người đời sau, cảnh giới của hắn chỉ là cấp 7 động hư, nhưng hắn được nghe đạo quân giảng đạo, một mình một đời chiến đấu trước thần điện Thái Dương, không có ai có thể đồng hành. Hắn còn mở ra được ngưng đan, cảnh giới nguyên thần. Vốn dĩ, thành tựu của hắn có thể cao hơn nữa, thậm chí có thể chứng đạo hỗn nguyên, chỉ đáng tiếc sinh không đúng thời. 9 đại ô kim bị trọng thương, tu dưỡng phục hồi một thời gian, nghĩ lại vẫn mơ hồ cảm thấy đáng sợ. Hư Hữu Niên quả thực khó đối phó, tiềm lực của nhân tộc quá đáng sợ. Số lượng bọn chúng đông nhưng lại không sợ chết, có thể tập hợp sinh mệnh và tu vi của toàn tộc lại trên thân của một người. Chỉ là con người mà thôi, chúng ta là tiên thiên cổ thần, sống cùng trời đất. Nếu không phải là vì không muốn cá chết lưới rách với hắn thì chúng ta đã giết hắn từ lâu rồi. Kết quả hiện tại cũng không tồi. Trước khi chết, hắn không thể vồ lấy mà giết chết chúng ta, chỉ là kéo dài chục năm, có thể chấp nhận được. Vậy thì cũng nên lập ra thiên đình cổ thần. Vào ngày này, thiên đình cổ thần được thành lập. 9 vị cổ thần Thái Dương trở thành thiên đế 9 phương, mỗi người tự chấp trưởng một phương. 9 vị cổ thần Thái Dương, thực lực cũng là mạnh nhất, lại thêm 9 huynh đệ đồng lòng hợp lực, 4 vị cổ thần khác chỉ có thể đầu hàng. Thời đại bắt đầu bước vào thời đại mà cổ thần thống trị thiên hạ. Nhân tộc do đã tát ao bắt cá cho hư hữu niên cho nên toàn bộ lạc không có lấy một cường giả. Đều là người dân bộ lạc bình thường, chúng thần trên trời nổi giận lại cũng không có chỗ nào để trút giận. Trong thời gian tiếp theo, mặc dù khả năng sinh sản của cổ thần kém, nhưng những người thừa kế của họ đã dần cai trị toàn bộ vùng đất, Hà thần, Thổ thần, Sơn thần ở khắp mọi nơi. Họ bắt các bộ lạc lớn, muốn cầu mưa, ban phước thì cần định kỳ dâng hiến đồng nam đồng nữ, nhân tộc xa vào cảnh trở thành thức ăn. Ngoài ra, con người được xem như cổ thần thế hệ mới, bị chiếm lấy cơ thể rồi biến nó thành vật dụng cho tu luyện. Kim Ô Đại Thái tử Long Hoàng cũng trấn áp thiên hạ. Hắn được thế nhân tôn thành, Long Hoàng Đại Đế chân kim vô thượng, sống trong thần điện Thái Dương. 50 năm nữa lại trôi qua. Mặt đất dần xuất hiện một nhóm người dị dạng, đầu người thân rắn, trên lưng có đôi cánh bằng thịt. Lúc đầu có cổ thần nghi ngờ danh tính của bọn họ, nhưng bọn họ đã thả bản thể cổ thần vào bên trong thức hải, chứng minh rằng bản thân là cổ thần. Lại 50 năm nữa, loại cổ thần này dần dần bành trướng thế lực. Đã đến lúc bắt đầu rồi. Thiên Đồ cười nhẹ, nhìn gã tiểu phu năm đó ở trước mặt. Tiểu phu, ngươi, gọi ta là Đế Kỳ. Người tiểu phu ngồi ở núi Trường Dương năm xưa đã từ một chàng trai trẻ trở thành người lãnh đạo quyền lực nhất của Vu tộc. Bên trong thức hải của Vu tộc bọn hắn là từng vị cổ thần bị âm thầm sát hại, có quái điểu, thần tước, dùng làm nguyên thần của bản thân. Bọn hắn những năm này đã mạo nhận thân phận của cổ thần, nắm giữ nhiều chức trách khác nhau trên thiên đình, trưởng quản trật tự thiên địa, hô mây hoán vũ. Nhiệm vụ bất khả thi, lẻn vào thiên đình, ẩn nấp trong bóng tối, thậm chí còn đánh cắp thần vị. Thiên Đồ lại cười, thiên đế Thái Dương 9 phương, đúng lúc cũng sắp phải bắt đầu rồi. Chuẩn bị bắn mặt trời. Tiểu phu gật đầu, hắn đã không còn là nhân loại yếu đuối bé nhỏ năm đó nữa. Mục tiêu của hắn hôm nay là bắn mặt trời, cướp lấy thần chức Thái Dương, biến một vị tiên thiên cổ thần Thái Dương thành nguyên thần của mình, nguyên thần của Kim Ô. Trời sinh sát khí, dễ đổi thành ban đêm, đất sinh sát khí, rồng rắn vùng lên. Tiểu phu Đế Kỳ nhìn trời, đột nhiên ngơ ngẩn, sau vô số năm thống khổ, bọn họ sắp cùng nhau bắt đầu tại đây, không khỏi lẩm bẩm, ma quỷ, yêu quái, Phật, thần tiên, hủy bỏ chữ Vu để thành người. Hắn nhìn quanh, Vu tộc xung quanh đều cười lên. Bọn họ mong mỏi ngày này đã rất lâu rồi, nhân tộc yểm hộ trước mặt, bọn họ cũng chân chính biến thành loại trạng thái không phải là nhân loại này thì mới có cơ hội vùng lên. Nhưng chúng ta dù sao cũng không phải là con người. Hắn dẫn đầu Vu tộc, sải bước rời dãy núi, nhân tổ hư hữu niên, bọn hắn khai thiên lập địa, thời đại của tiên thiên cổ thần sắp phải đi xa rồi. Một màn đại họa của thiên địa nhanh chóng bắt đầu. 12 Vu tộc cường đại nhất bọn họ đã bắt đầu đến cảnh giới thứ 7 động hư. Hơn nữa, tu sĩ nhân tộc và tu sĩ Vu tộc trong những năm gần đây đã lần lượt chồng tu vi của họ lên người 12 vị Vu tộc này. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 205, tồn tại bất diệt cổ xưa, 2. 12 người bọn hắn hội tụ toàn bộ số mệnh của cả hai tộc và đại thế của thiên địa. Cổ thần Thi Vân, ngươi vậy mà lại mưu phản. Thải Vân Chân Quân, ngươi vậy mà. 9 tiên thiên Thái Dương đại đế lần lượt bị ám sát. Vào ngày này, mọi người đã nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trên bầu trời. Vào ngày mùng 9, lần lượt từng tổ vu khủng bố đang bay trên bầu trời, tay cầm chiếc rìu khổng lồ và mảnh trăng sáng lũ lượt đuổi theo mặt trời. Yêu tộc chúng ta cùng với nhân tộc, Vu tộc chung tay trục xuất các vị tiên thiên cổ thần cũ, vạn linh cùng đánh phạt đại ác của thiên địa. Thanh Liên sải bước dài về phía trước, bay lên không trung. Cổ thần hậu thế ghi lại, trước Tây Kỷ Nguyên, kế hoạch khai thiên lập địa trong 300 năm, đạo quân vì thiên địa mà lập nên cương lĩnh sau đó ở ẩn. Thiên đình cổ thần được lập, không đến 100 năm thì đại kiếp của cổ thần đổ xuống, sinh linh máu chảy đầu rơi. Cuộc chém giết lẫn nhau này kéo dài rất lâu. Vu tộc mang trong mình sức mạnh to lớn của trời đất, từng người một oanh liệt chịu đựng khó khăn gian khổ tiến về phía trước, tranh đấu sinh mệnh với 13 vị tiên thiên cổ thần cao cao tại thượng. Đây là cuộc chiến giữa tiên thiên cổ thần và sinh linh sau này. Không có vị thần nào có thể cao cao tại thượng mãi. Lại 100 năm nữa trôi qua, trong thiên địa sinh linh đồ thán, 9 đại cổ thần Thái Dương lần lượt ngã xuống, mà 3 vị cổ thần còn lại cũng khó lòng ngồi vững, lần lượt bị ám sát. Chỉ có Nguyệt Thần vẫn lãnh đạm như cũ, không màng việc phân tranh. Lại trôi qua một khoảng thời gian dài, 9 vị tiên thiên cổ thần Thái Dương lần lượt tử vong, 3 vị cổ thần cũng lần lượt ngã xuống, bị quét sạch thần thức, chỉ còn lại thể xác. Ở thời đại cổ xưa, sự tồn tại của 12 vị tiên thiên khai thiên lập địa, trừ Nguyệt Thần ra thì đều bị tiêu diệt hoàn toàn, bị trở thành nguyên thần hợp vào trong 12 vị cường đại nhất của Vu tộc, được hậu thế gọi thành 12 tổ Vu. Họ thay thế 12 vị tiên thiên cổ thần nắm giữ thần chức. Mà người tiêu phu trên núi năm xưa lúc này tên là Đế Kỳ, là người đứng đầu tổ Vu. Chúng ta cuối cùng đã thắng rồi. Đế Kỳ đứng trong một vùng đầy máu tươi, nhìn về phía những chiến sĩ Vu tộc tắm máu xung quanh mình. Từ hôm nay, ta sẽ chờ nguyên thần ký thác rồi tự mình vận hành trật tự trời đất. Đế Kỳ tế nguyên thần của Thái Dương trong thức hải của mình, một vòng mặt trời chói chang treo lơ lửng trên bầu trời. Rực rỡ rơi trên khuôn mặt cương nghị của hắn, như in dấu vĩnh hằng, hóa thành câu chuyện truyền thuyết lâu đời nhất. Hắn tu luyện Đại Nhật Hỗn Nguyên Chân Kinh, lấy Thái Dương làm nguyên thần. Đúng lúc này, một vị tổ vu bên cạnh không nhịn được nói, bệ hạ, chúng ta có nên phá hủy Truy Lôi Thần, chặt kiến mộc, giải cứu tổ vu của chúng ta, chiến thần thiên đồ. Đế Kỳ lắc đầu, vu, là nghịch thần. Con người muốn phá vỡ lồng giam để tự do, lại thờ một vị cổ thần ở trên đầu, chúng ta như vậy là vi phạm ước nguyện ban đầu. Cứ tiếp tục để hắn bị trấn áp dưới núi, mỗi ngày cung phụng ăn uống thì tốt hơn. Vu tộc xung quanh gật đầu tán thành. Thiên giới khắp nơi đều là máu tươi, ngập trong xác chết của không biết bao nhiêu nhân tộc, vu tộc và cổ thần. Đoàn người bọn họ đi vào bên trong thần điện Thái Dương. Có một vị tổ vu nhìn một vùng đất lớn, đột nhiên nói, Đế Kỳ bệ hạ, thần đột nhiên có một ý niệm đáng sợ. Hôm nay chúng ta lật đổ sự thống trị của những tiên thiên cổ thần, nắm giữ thiên đình. Vậy chúng ta tương lai có lẽ sẽ trở thành những tiên thiên cổ thần tiếp theo bị những vị thần mới trong tương lai lật đổ. Đế Kỳ hơi ngẩn người, vị vu tổ cường đại bên cạnh cũng không nói lời nào, lặng lẽ chờ đợi Đế Kỳ bệ hạ. Sau nửa ngày, Đế Kỳ mở mắt, lời ngươi nói đã làm ta suy nghĩ đến hậu thế trăm nghìn năm sau, chúng ta của tương lai có thể đi đến mức mục nát. Hôm nay chúng ta vì hạnh phúc của nhân tộc, vì loại bỏ khó khăn của sinh linh trong trời đất sau này, nên mới lật đổ sự thống trị của tiên thiên cổ thần, đổ máu và tính mạng, nhưng tương lai thì sao? Chúng ta sẽ trở thành tiên thiên cổ thần tiếp theo. Sắc mặt Đế Kỳ trầm xuống, đột nhiên bật cười, đúng vậy, chúng ta nên tự sát sao? Những người xung quanh lén nhìn lẫn nhau. Không, đây là thời đại mới, thời đại thuộc về vu tộc của chúng ta. Đế Kỳ dần dần hóa ra tiếng cười ngạo nghễ, sau này sợ gì, ta sẽ tiến một bước lớn. Nếu một ngày nào đó trong tương lai chúng ta trở nên mục nát, không nghĩ tới sinh linh trong thiên hạ, chân chính hóa thành những tiên thiên tồn tại cổ xưa cao cao tại thượng thì đương nhiên sẽ có những kẻ đến sau trỗi dậy, lật đổ những vị thần cũ là chúng ta. Hắn nói lớn, ta không phải vì đế vị mà đến, sao lại sợ hãi bị đẩy vào phàm trần. Cảnh tượng này được ghi lại thành Vĩnh Hằng, trang cuối cùng của cổ thần ghi lại, trước Tây Kỷ Nguyên, Thái Cổ Yêu Đình bị hủy diệt, thời đại của tiên thiên cổ thần kết thúc. Vu tộc thành lập Khai Nguyên Vu Đình làm vai chính của trời đất, Kỷ Nguyên phương Tây đi đến thời kỳ thịnh thế. Những tổn thương của mặt đất dần bị xóa mờ theo năm tháng. 12 tổ vu của Đế Kỳ từng người nhận chức trách thay thế 12 tiên thiên cổ thần. Mà vị Nguyệt Thần cuối cùng, người không màng thế sự, thoát khỏi vận mệnh tử vong, vẫn sống ở Nguyệt Cung như trước, nắm giữ thần chức Nguyệt Thần của thiên địa. Lại một năm qua đi, Đế Kỳ đăng cờ đế vị. Lịch sử gọi là Khai Thiên Minh Vu Thiên Khải Đại Đế, ngồi lên đế tọa. Vào ngày lên ngôi, hắn tại thần điện Thái Dương kết hôn với Nguyệt Thần, người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Nàng cũng là vị tiên thiên cổ thần của thời đại cũ còn may mắn sống sót. Sau khi trải qua những nghi lễ rườm rà, bên ngoài toàn bộ thiên giới vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ. Mọi người đốt đèn lồng, treo lụa đỏ, đèn lồng đỏ khắp nơi, các đại vu uống đến say bí tỉ ở khắp nơi. Trong phòng tân hôn, Đế Kỳ bước chậm đến vén khăn trùm đầu của tân nương, lộ ra dung nhan thịnh thế của Nguyệt Thần. Nàng có biết ta đợi thời khắc này bao lâu rồi không? Đế Kỳ mỉm cười. Cả người Nguyệt Thần run rẩy, trong lòng trở nên vô cùng phức tạp. Nàng vốn là sau khi Thái Cổ Thiên Đình được thành lập thì trở thành đế hậu của Kim Ô Đại Thái Tử Long Hoàng. Thiên Đình Cổ Thần được thành lập không đến mấy năm đã bị lật đổ, nàng thế nhưng lại bị nhân loại vu tộc của sinh linh sau này ứng hôn. Đế Kỳ đột nhiên ngồi bên giường tân hôn, Nhục Vân, đừng sợ, là ta. Cả người Nguyệt Thần run lên, giọng điệu này là từ một tồn tại cổ xưa đã chết nào đó. ngươi không phải là Đế Kỳ, ngươi là Kim Ô Long Hoàng. Nàng nhìn thiên đế Vu tộc trước mặt, toàn thân không khỏi run lên, trong lòng nhanh chóng nảy sinh một ý nghĩ kinh hãi. Ai nói ta không phải là Đế Kỳ? Thân thế ta trong sạch, chính là Vu tộc xuất thân từ nhân tộc, Đế Kỳ. Đế Kỳ nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, khẽ cười bên tai nàng, ta là gã tiểu phu kia, vị Vu thứ nhất trong trời đất. Chương 206, Đế Kỳ đăng cơ. Một đạo sấm đột nhiên vang lên trong đầu Nguyệt Thần Nhục Vân. Đây là một bố cục khủng bố bắt đầu từ hàng trăm năm trước, vào thời đại đạo quân bố trí thần chức. Không ai biết Kim Ô Đại Thái Tử sớm đã lén lút ẩn náu trong phàm trần, biến thành một gã tiểu phu, đi gặp chiến thần thiên đồ vừa bị trấn áp. Hắn không chỉ tranh thủ thống trị cổ thần mà còn ở lưu lại chuẩn bị ở phía sau. Cho dù cổ thần thắng hay nhân tộc thắng, hắn đều là kẻ thắng lợi duy nhất. Hắn ngay lúc đầu đã lưu lại hậu chiêu cho sau này ở cả hai bên. Nhưng nhìn thiên thế chung quy lại đang dần áp đảo, Hư Hữu Niên mở ra con đường tu luyện nguyên thần, hắn liền hiểu được tiên thiên cổ thần đã không còn là không thể thay thế. Kể từ thời khắc đó, hắn đã hoàn toàn trở thành một thành viên của Vu tộc, trở thành gã tiểu phu nọ. Thủ lĩnh của Vu tộc, cống hiến tinh lực và tâm huyết cả đời, lật mặt thành địch với tiên thiên cổ thần. Thậm chí, tiên thiên cổ thần cao cao tại thượng dễ dàng bị lật đổ như vậy là do chính hắn tự mình lật đổ sự thống trị cũ của chính mình. Đế Kỳ mỉm cười, mấy đứa em trai của ta quá ngu xuẩn, mấy trăm năm gần đây kiêu căng ngạo mạn, tưởng bản thân là cổ thần Thái Dương, trời đất không thể không có mặt trời, không ai dám giết chúng. Trừ phi thế giới hủy diệt, cũng không chừa đường lui cho bản thân. Và mấy tiên thiên cổ thần khác như Tử Thanh Song Vân, Phong lại cực kỳ thông minh. Có lẽ cũng sau khi ta nhận ra cơn đại khủng bố này, đã lần lượt xuống trần gian trở thành một thành viên của Vu tộc, lưu lại hậu chiêu, thoát khỏi đại nạn của cổ thần. Thậm chí hiện tại, bọn hắn đã lẫn lộn trong 12 tổ vu. Ngay cả bản thân ta cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là ai. Nguyệt Thần đổ mồ hôi, Khai Nguyên Vu Đình mới thành lập ngày nay. Trong sự tồn tại của 12 vị tổ vu cao cao tại thượng đó rốt cuộc có ẩn núp bao nhiêu tiên thiên cổ thần cũ đây, không ai biết được. Thời đại của cổ thần thật sự đã bị lật đổ rồi sao? Nguyệt Thần càng nghĩ càng sợ hãi, nhìn về bộ mặt thay đổi này, Nguyên Thần vẫn là vị nam tử Thái Dương Kim Ô của Vu tộc. Tất cả nỗ lực của Vu tộc, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí tổ nhân, Hư Hữu Niên đều bị hắn tiếp nhận rồi, làm nàng lo lắng sợ hãi rồi. Đế Kỳ mỉm cười, sắc mặt mang vẻ yêu thương sâu sắc, Nhục Vân, cho dù thiên địa có thay đổi thế nào, thế giới có bị hủy diệt, chỉ cần ta có thể sống sót thì ta sẽ mang nàng cùng sống tiếp. Hắn chợt nhớ lúc trước, mình chính là người tiểu phu trẻ tuổi cầm rìu đá, đi trên núi, nhìn đầu người bị trấn áp cả trên lẫn dưới, lời nói nhiệt huyết của người thiếu niên, ta muốn học diệu pháp tự do tự tại. Lật đổ sự thống trị của tiên thiên cổ thần trên trời, muốn cho mảnh thiên địa này, chúng thần trên trời chỉ duy trì trật tự, vì con người mà phục vụ, không lấy con người làm nô lệ. Hư Hữu Niên, con người đáng sợ đó. Sắc mặt Đế Kỳ bình tĩnh, trong mắt hắn chợt hiện lên đối thủ một đời. Hắn đột nhiên lẩm bẩm cười nói, đúng vậy, nếu như ngươi có thể thấy tất cả thì ngươi thành công rồi. Ta tự mình lật đổ chính mình. Ngày tân hôn này, thiên địa hân hoan vui mừng, nhật nguyệt cùng tỏa sáng. Bên trong thiên giới, giữa những ánh sáng bảy màu có vô số vì sao lấp lánh cùng với tám mặt trời vàng to lớn lơ lửng giữa bầu trời. Các dị tượng khác nhau xuất hiện trong thiên địa, kéo dài trọn vẹn khoảng 3 tháng. Một năm nay, Đế Kỳ Đại Đế kết hôn với Nguyệt Thần, đăng cơ thiên đế, xây dựng thiên đình khai nguyên, thiết lập cương thống và trật tự, sử sách gọi là công nguyên năm thứ nhất. Không giống như các vị cổ thần thiên đình chuyên chế bạo ngược trước đây, sau khi vị thiên đế Vu tộc này lên ngôi, hàng ngày đều thiết triều bên trong thiên đình, triệu kiến chư thần bách quan, cùng nhau quản lý sơn hà, thậm chí tinh tế đến mức thống kê lượng mưa rơi ở các nơi mỗi ngày. Hắn chăm lo cai quản, hùng tài vĩ lược, mưu phúc vì sinh linh thiên hạ. Những thế hệ sau cũng đánh giá hắn rất cao, lật đổ chế độ độc tài và tàn bạo của tiên thiên cổ thần viễn cổ. Tiến vào thời đại vĩnh cửu mà thế giới do sinh linh đời sau cai trị, trở thành vị đại đế đầu tiên của sinh linh sau này. Thiên đình khai nguyên, năm thứ 12. Nhân tổ từng có đại ân với sinh linh sau này, nên đã biên soạn một quyển Nguyên Thần Chân Kinh Tổng Cương để tế công lao và thành tích của ngài. Trên đế tọa, giọng nói thiên đế rất bình tĩnh. Thiên đế sai người bỏ ra 30 năm, sáng tác nên Hư Niên Hỗn Nguyên Bảo Quyển, dùng để tế điện nhân tổ Hư Hữu Niên. Cuốn bảo quyển này tỏ lòng thành kính với nhân tổ vì đã mở ra con đường tu luyện cho sinh linh đời sau trong toàn thiên hạ. Nội dung bên trong bao gồm toàn bộ phương pháp tu luyện của các tổ vu và vu sư vĩ đại trong thiên hạ, không giữ lại chút nào mà cho phép mọi người tham khảo. trong đó có cả thập nhị hỗn nguyên thiên kinh chí cao. 12 nguyên thần duy nhất trong thiên địa, giữa thiên địa chỉ tồn tại một người duy nhất có thể tu luyện. Lúc này, 12 tổ vu lấy thân hợp thiên đạo, là đại thánh độc nhất trong thiên địa, bù đắp cho cương thống của thiên địa. Hơn nữa còn có tam thập lục âm dương địa kinh ghi lại các nhân vật lớn trọng yếu của thiên đình đảm nhiệm chức vị lớn nào, trưởng quản các nơi quan trọng trong thiên địa. Thiên đình khai nguyên năm thứ 21, thiên địa dần dần hồi phục từ trong chiến loạn, khôi phục lại sức sống. Bên trên đế tọa lại truyền đến giọng nói mênh mông, toàn bộ mặt đất phân chia làm bốn phương, phân làm bốn tộc riêng biệt, tự mình khôi phục nguyên khí, sinh sôi thịnh vượng. Trong thời kỳ trị vì của thiên đế Vu tộc, luôn chú ý đến quyền bình đẳng của ngàn vạn sinh linh trong thiên hạ. Yêu tộc, nhân tộc, Vu tộc, thậm chí cổ tộc cũng được phép sinh sản. Con cháu đời sau còn sót lại của cổ thần, hiện giờ được xưng là cổ tộc. Dù sao ngoại trừ 13 tiên thiên cổ thần ra thì đều là do sinh linh của sau này sinh sản, cổ thần nhất tộc cũng được coi là chủng tộc của ngày sau. Thiên đình khai nguyên năm thứ 31, bên trên đế tọa, đại đế Vu tộc một lần nữa cất giọng nói vang vọng thiên địa, thiên đình chỉ trưởng quản thiên đạo, vận hành quy tắc thiên đạo, giữ gìn cương thống thế giới, siêu thoát sinh linh bên trên. Không can thiệp vào chuyện phàm nhân thế gian, các tộc trong thiên địa đều có thể tự mình sinh sôi. Thiên đình biết rõ muốn mặt đất hòa bình, không có đấu tranh và chém giết lẫn nhau, thực sự là điều viển vông, không thực tế. Hận thù kìm nén lâu ngày sẽ tất thành họa lớn, vì vậy cho phép tranh giết lẫn nhau. Thậm chí có thể nô dịch chủng tộc đối phương, có chủng tộc hưng thịnh, cũng có chủng tộc suy tàn. Nhưng vì thế gian, nên không thể hoàn toàn diệt tộc, đuổi tận giết tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 207, Phượng Hoàng chứng đạo hỗn nguyên. Trên thực tế, hai tộc nhân và vu có không gian bên trong có thể khiến cho hai tộc cổ, yêu hóa hình. Hai tộc cổ và yêu được xem như nguyên thần thức hải, cũng là mục tiêu săn đuổi của hai tộc nhân và vu. Bằng cách săn bắt bổ sung lẫn nhau mới có thể bước lên con đường tu hành. Mặc dù vu tộc là vai chính trong thiên địa, thiên đế lại không độc đoán phán xét thiên hạ mà cho các tộc trên thế gian cơ hội quật khởi. Hắn được coi như vị đại đế đầu tiên của hậu thế, có thể nói là có lòng dạ rộng lớn kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả cổ tộc cũng có thể lên thiên đình nhậm chức một lần nữa. Một vị đại đế trấn bốn tộc, đế kỳ có khí phách lớn, tấm lòng bao dung thiên địa, hùng tài đại lược, xưa nay chưa từng có. Thậm chí hắn dùng thân phận của sinh linh sau này khiến cho tiên thiên cổ thần cổ xưa tin phục. Nguyệt thần cũng tâm phục khẩu phục. Là một vị tiên thiên cổ thần sinh ra từ lúc khai thiên lập địa lại nguyện ý gả cho một sinh linh đời sau. Thành tựu này đã không còn ngôn từ nào có thể diễn tả. Vì thiên địa lập tâm, lật đổ sự thống trị thiên địa của cổ thần, để cho sinh linh sau này trưởng quản cương thống thiên địa. Vì dân sinh lập mệnh, xây dựng thiên đình, thay trời hành đạo. Vì kế thừa tuyệt học thiêng liêng, tưởng niệm nhân tổ hư hữu niên, mở ra cuốn sách hư niên hỗn nguyên bảo quyển. Vì vạn thế lập nên thái bình, thiên giới chỉ giữ gìn cương thống. Các tộc trên mặt đất được tự do, người người đương thời có thể đấu tranh. Khu vực trung tâm của mặt đất được bao phủ bởi những đám mây ngũ sắc rực rỡ. Vu tộc từ trong kiến mộc truyền đến một giọng nói ung dung. Nàng nhìn sinh vật nằm sấp ở trên người của mình, vậy mà lại thay đổi thành một nhóm kiến bò tới bò lui. Mẹ nó, ta mới ra ngoài xem phim chiếu rạp một lát. Trôi qua có một hai ngày thôi, đánh răng rửa mặt và ngủ một giấc thì những tồn tại cổ xưa khai thiên lập địa năm đó giờ chỉ còn lại một mình ta. Ta trở thành tồn tại cổ xưa nhất trên mảnh thế giới này sao? Là tồn tại cổ xưa cuối cùng ngồi ở trên đệm hương bồ, nghe qua đạo quân giảng đạo. Ta là tiểu cô nương mới khoảng 20 tuổi, kết quả lại biến thành một tiên thiên tồn tại cổ xưa có tuổi thọ dài nhất trong mảnh thiên địa này. Nàng phát mộng rồi, mà trên đỉnh kiến mộc, bên trong một mảnh hư không, đạo quân Phượng Hoàng hơi mở hai mắt ra. Đôi mắt có ánh sáng năm màu lưu chuyển, một hủy một thành vì một kiếp, thiên địa hủy diệt. Cũng là thời điểm để ta thành đạo rồi. Soạt, nàng đưa tay, hái xuống một đạo quả trên đỉnh của kiến mộc. Ở nơi này, thân thể kiến mộc đã bị nàng cô lập thần thức. Thậm chí ngay cả kiến mộc cũng không thể cảm nhận được mọi chuyện xảy ra trên đỉnh đầu mình. Dù sao, bản thể kiến mộc đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp, không thể động đậy, thân thể của nó quá mức khổng lồ. Thậm chí nó đã không thể cảm thụ được tình huống trên toàn bộ thân thể. Hiện tại, sau khi trải qua những năm này, kiến mộc đã sớm bị nàng khống chế, làm một cái trận đồ khổng lồ đâm rễ giữa thiên địa. Soạt, đạo quả được nàng để vào bên trong thức hải, thiên địa bên trong ầm ầm chấn động, ào ào ào. Từng đạo, từng tia, từng sợi năng lượng tinh thuần hóa thành màu tím, tràn ngập ở bên trong không gian, phảng phất như quay về hỗn độn. Bên trong toàn bộ không gian thức hải là linh hồn tử vong trên mảnh thiên địa này, chúng đều đã hội tụ ở bên trong mảnh không gian thu hẹp này. Nước chảy thành sông. Bản thể phượng hoàng của nàng đột nhiên mở hai mắt ra, một luồng khí tức hoang sơ cổ xưa truyền đến, thiếu. Vốn cũng chỉ là thiếu năng lượng, hiện tại thuận theo tự nhiên đã đột phá rồi. Đây chính là chứng đạo hỗn nguyên sao. Phượng hoàng cảm nhận thân thể mình, toàn thân sục sôi như có một luồng sức mạnh không gì sánh được, phía dưới hỗn nguyên đều là những con kiến. Khó trách lúc đó, Elmin lại có thể giết chết tà thần trong một chiêu. Nàng dường như phát ra tiếng kêu thanh thúy, sinh vật cấp 8 thần thoại, cuối cùng ta cũng đã thành thần rồi. Bên ngoài thức hải, một nữ tử xinh đẹp thấp giọng nói, loại trạng thái này vẫn là lực lượng bán thần như cũ. Nhưng nếu như đánh đổi nhiều hơn, để cho đạo quả ký thác vào bên trong hư thiên thì liền có thể bạo phát uy lực của cảnh giới hỗn nguyên. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống một cái, rơi vào bên trong phàm trần, cười khẽ nói, những việc nên vội trong mảnh thiên địa này cũng vội vàng xong rồi. Đây là thời điểm ta có thể quy ẩn hoàn toàn, tiếp tục tìm tòi con đường sau cấp 8. Bên trong mảnh thiên địa này đã không có thứ gì đáng giá để ràng buộc nàng nữa. Quyền lực, vinh quang đều không đáng để lưu luyến. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, chính mình là kẻ ngoại lai, không có bất kỳ cái gì ràng buộc đối với mảnh thiên địa này. Thậm chí đối với nàng mà nói, cái thiên địa do chính mình sáng tạo nên này vốn là một cái lồng giam. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ nhàng than thở nói, Elmin, ngươi chắc hẳn cũng đang tìm kiếm con đường cao cấp hơn. Cấp 8 thần thoại là cường giả một phương của thế giới, nhưng cuối cùng vẫn bị hạn chế. Như vậy, cấp 9 thì sao? Đó là phong cảnh tuyệt đẹp như thế nào? Có thể phá vỡ giới hạn của một mảnh thiên địa giam cầm, ngao du khắp các chư thiên vạn giới, có thể trở thành một hùng ưng ngao du khắp vạn giới hay không? Có lẽ, đây mới thực sự là tự do mà bản thân muốn nghĩ tới. Nếu như có thể xuyên thẳng qua từng thế giới, ngao du giữa thiên địa, thậm chí nó còn có thể tìm tới thế giới nơi khởi nguyên của vạn vật, trở lại bên cạnh thần sáng thế. Đã đạt tới cấp độ này, Phượng Hoàng cảm giác không có cái gì để theo đuổi nữa. Nhưng trong lòng nàng vẫn vĩnh viễn không quên được ngày đó, chính mình được thần sáng thế ôm vào trong lòng, toàn thân như đang bay bổng thoải mái ở trong hoàn cảnh ấm áp đó. Nàng chưa bao giờ được cảm nhận qua sự ấm áp, chỉ có trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác được ý nghĩa về sự tồn tại của chính mình. Thần sáng thế vĩ đại, ta muốn đột phá cấp 9, tìm kiếm một con đường kia, đi đến bên cạnh ngài. Sắc mặt của vị đạo quân khai thiên lập địa này ôn nhu trước nay chưa từng có, nghĩ tới một ngày ấm áp kia, trực tiếp đối thoại với thần sáng thế vĩ đại, không nhịn được tràn ngập hạnh phúc. Nhưng một giây sau đó, vẻ mặt nàng dần dần bình tĩnh lại, ta muốn hoàn toàn bế quan, ở bên trong thiên địa của chính mình. Thăm dò khai sáng ra con đường bước đến cảnh giới tiếp theo, quyết định rời khỏi thế giới này. Nhưng mà trước đó vẫn còn có một số việc phải hoàn thành. Cũng đã 300-400 năm trôi qua, khổ cực dành cho các ngươi gánh chịu cũng không sai biệt lắm rồi. Nàng vừa thấp giọng nỉ non, đồng thời thân hình dần dần biến mất ở bên trong đại địa, ta đã hóa phàm xong xuôi, cũng nên đem các ngươi giải phóng ra ngoài rồi. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, ngọn lửa phong ấn ở trên thân các đại tiên thiên linh bảo đều dần dần tiêu tán. Chương 208, van cầu các ngươi làm người. Phanh phanh phanh. Ở thiên đình hay thế gian, năm chí bảo tiên thiên đều đột nhiên cảm giác có dạng đồ vật nào đó đang giam cầm trái tim mình bị tan vỡ. Nhìn kỹ lại, phát hiện ra ngọn lửa trên trán mình đã biến mất rồi. Ngọa tào, chúng ta được tự do. Sau khi đạo quân khai thiên lập địa, hiện tại đã hoàn toàn rời khỏi mảnh thế giới này. Hay là trốn đi, hoàn toàn mặc kệ chúng ta. Bọn hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán. Tuy nhiên, mặc kệ chân tướng như thế nào, bọn hắn đều được giải thoát rồi. Ở bên trong bầu trời, Lôi Trì không khỏi cười như điên. Ha ha ha, đạo quân khai thiên lập địa đã rời đi. Cái thế giới này lại không còn ai có thể đứng trên cao nhất. Ta có thể tùy ý tiêu giao giữa thiên địa rồi. Mảnh thiên đình này, thế gian này sẽ do ta thống trị. Thời đại thuộc về ta đến rồi. Ầm, hung hăng một búa giáng mạnh. Bên trong bầu trời, chiếc búa nhọn rơi xuống một đại vu, nện vào mông hắn. Trong nháy mắt nét mặt già nua của hắn đỏ lên, phát ra tiếng rít tê tâm liệt phế. Ầm ầm, một mảnh sấm sét kinh thiên động địa. Ha ha ha, Lôi Trì không nhịn được xoay đầu nhìn vị lôi thần thiên đình của vu tộc mới được bổ nhiệm này, cười lạnh hai tiếng rồi ghi nhớ vẻ mặt hắn ta. Chờ sau này hắn quật khởi, sẽ phong cho hắn chức bật mã ôn, chuyên phụ trách xúc cướp cho đám tọa kỵ thiên đình. Ở bên kia, một cây tiên lôi cũng đang lẩm bẩm một mình, thời đại chuyển giao, hai thế lực tiên thiên cổ thần và sinh linh đời sau đồng thời tranh cướp số mệnh thiên địa. Tiên thiên cổ thần thất bại, đều bị đánh chết, sau này nhân vật chính trong thiên địa chỉ có thể là sinh linh sau này. Nhưng chúng ta vẫn bị đánh như trước, ai bảo chúng ta là 8 đại tiên thiên linh bảo. Danh xưng đặt song song cùng với 13 đại tiên thiên cổ thần đều được sinh ra từ lúc thiên địa sơ khai. Vì vậy tất sẽ muốn đánh ngã chúng ta, những tiên thiên sinh ra từ giai cấp mục nát. Tiên Lôi trầm mặc một chút, nhưng mà thời đại khai thiên lập địa cổ xưa đã trôi qua. Thời đại thiên đình đầu tiên ở trên thế giới này mở ra, chúng ta không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa, phải nghĩ biện pháp xoay người. Nam Thiên Môn, Trảm Thần Đài. Gần đây, khi ta chấp trưởng giới luật của trời, chém chết không ít cổ thần, thực lực đã tăng lên nhiều. Long Vô Danh bị trói hai chân, treo ngược trên xà cửa, sắc mặt vô cảm, các ngươi có dám thả ta xuống không, ta muốn tắm máu thiên đình. Ầm ầm, một vầng thái dương xẹt ngang qua bầu trời. Trên bầu trời, một vị vu tộc đại đế ngồi ở bên trong thái dương thần xa, phóng thích ra nguyên thần kim ô sáng chói của mình kéo lấy cỗ xe, phi hành ở trên đám mây, huy hoàng tráng lệ, khiến cho người ta không nhịn được tán thưởng. Khi mặt trời đi ngang qua núi Trường Dương, từ bên trong xe ngựa, bỗng nhiên không có một ai, nhưng kim ô vẫn phi hành trên bầu trời như cũ. Một vị tồn tại cường đại có dáng người to lớn mông lung, bất chi bất giác đi đến chân núi Trường Dương, núp trong bóng tối thì thầm, Tổ Vu. Hắn nhìn chiếc đầu đang bị trấn áp này, không kìm được run giọng nói, những năm này ở bên trong thiên đình, ta cảm giác trong số 12 Tổ Vu chúng ta có tồn tại khủng bố từ thời xưa. Nhân tổ hư hữu niên của chúng ta, vì sinh linh thiên hạ nên đã sáng lập nên con đường giết thần thích hợp để thay thế thời đại cổ thần chắc chắn diệt vong. Nhưng thái cổ thiên đình bị lật đổ một cách quá đơn giản, giống như chính bọn họ chủ động bị lật đổ vậy. Có lẽ trong số chúng ta, có tồn tại cổ xưa sớm đã hạ phàm, ẩn nấp ở trong chúng ta. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Đế Kỳ Đại Đế không dám tùy tiện giải cứu Tổ Vu. Thiên Đồ bị trấn áp ở dưới ngọn núi, nghiến răng nghiến lợi, trong số 12 Tổ Vu, khẳng định là có tồn tại cổ xưa xâm nhập vào từ lâu. Đánh cắp thành quả của chúng ta, vẫn cao cao tại thượng ngồi trên bầu trời như cũ, thậm chí còn không chỉ có một người. Thậm chí ngay cả Đế Kỳ cũng không thể tin tưởng được. Cái gì? Nhưng Đế Kỳ Đại Đế là... Tồn tại cường đại hoảng sợ nói. Thiên Đồ trầm mặc một chút, giọng nói khát khô khàn khàn. Ha ha ha ha. Không thể loại trừ chính là một vị tồn tại cổ xưa nào đó, hạ phàm hóa thành tiểu phu, trở thành tôn vu đầu tiên giữa thiên địa, lợi dụng ta, tự tay lật đổ sự thống trị của chính mình. Chỗ bóng tối kia, vị tồn tại kia đột nhiên run rẩy toàn thân. Nếu như đúng như vậy, quả thực quá mức rùng rợn rồi. Rốt cuộc là dạng tâm kế cùng lòng dạ như thế nào mới có thể làm đến bước này? Một đối thủ như vậy, chúng ta thật có thể thắng sao? Mặt khác, từ bên trong kiến mộc truyền đến một giọng nói yếu ớt. À, ngọn lửa trên đầu biến mất rồi, đạo quân đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này sao? Ha ha ha ha, ta tự do, ta có thể vụng trộm đi ra ngoài rồi. Sau một lúc lâu, mẹ nó, ai giúp ta chặt cây, đào móc ta ra đi, chán muốn chết rồi. Từng cái tiên thiên linh bảo đều đang rải rác khắp nơi trên thiên giới hoặc là trong phàm giới. Bọn chúng liên tục cất tiếng oán hờn, một số cũng có mưu đồ của riêng mình, một vài người khác lại ẩn nhẫn, còn manh muội lại tương đối tùy tiện. Cũng không nhịn được nữa, lên mạng đăng bài, một kỷ nguyên đã trôi qua rồi, chúng ta không cần hãm hại lẫn nhau, van cầu các ngươi nên làm người đi. Những người chơi chúng ta sắp bị đám thổ dân kia đánh chết rồi. Hãy đi ra ngoài giảng hòa. Tin tức này phát ra, toàn bộ người trong diễn đàn đều bàng hoàng, hãm hại lẫn nhau, bị đánh chết. Bốn vị đại lão này không phải trải qua cuộc sống xa hoa rượu thịt vui vẻ ở bên trong sao? Địa mẫu chấp trưởng đại địa, lôi thần chấp trưởng sấm sét, thực thần, điện mẫu, thần tư pháp, nhất kiếm quy tức, ha ha ha. Mọi người nhìn những bức ảnh chụp màn hình mà cô ấy gửi trước đây, cái gọi là địa mẫu thật ra lại không thể động đậy được chút nào, tương đương với việc bị giam lại, xem như cầu nối liên kết thiên địa. Đám người, mọi người lập tức cười đến khuôn mặt đỏ bừng, hóa ra manh muội mạo xưng là Trang Hảo Hán. Tuy nhiên, nữ hài tử muốn thể diện cũng là điều dễ hiểu. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, ha ha ha, mọi người mau nhìn bức ảnh chụp lôi thần mà anh ta gửi đi, ở bên trong tấm ảnh kia. Anh ta thật ra là lôi truy của lôi thần, nhìn thấy cái búa đinh kia không, ngày nào anh ta cũng bị nện mông, chịu trách nhiệm kêu gọi. Mọi người nhìn qua tấm ảnh chụp màn hình kia. Chiếc búa nhọn trong tay vô cùng sắc bén, nhìn kỹ phía dưới, mơ hồ vẫn còn dính đầy máu. Mà chiếc lôi truy hình chữ nhật đó, phần đuôi sau sưng tấy 10 phần, đỏ rực, thậm chí đỏ đến mức có chút biến thành đen. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là tạo hình của thứ vũ khí này. Chẳng lẽ là cái mông? Phốc, mọi người đều phun cả cơm ra ngoài. Trong nháy mắt, bụng ai nấy đều đau đến không chịu nổi, muốn mạng người à. Có người đang hẹn hò với bạn gái, vụng trộm nhìn điện thoại, trong nháy mắt liền phun cơm vào mặt bạn gái, không khỏi mắng to, chúng ta không thù không oán, sao ngươi phải hại ta vậy chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy thích nghe ngóng thêm. Mấy người này quả thực đang tự giết lẫn nhau à, một cái hại một cái, hãm hại liên hoàn. Nhất kiếm quy tức, ha ha ha, mọi người nhìn bức ảnh chụp đài trảm thần kia, thực ra thân phận thực sự của hắn là một cái đầu búa treo kia. Long vô danh, mọi người lại nhìn bức hình chụp Ngô Cương đẹp trai chặt cây kia xem, thân phận thật sự của hắn, thật ra là cây nhục quế bị chặt kia. Trong nháy mắt, mọi người lập tức bùng nổ. Mà vào lúc này, những người chơi chữ đỏ còn lại tiến đến sau đó đều trực tiếp tiêu diệt thần thức của những người chơi hồ lô này. Cũng tại thời điểm này, bọn họ liền đi châm chọc khiêu khích và bắt đầu mắng chửi. Toàn bộ cư dân mạng trong nháy mắt sôi sùng sục. Quá hot rồi, quả thực quá điên cuồng. Kích thích hơn cả những tìm kiếm hot trong năm gần đây. Hỗn Nguyên Phích lịch thủ, ngạc nhiên quá, hiện trường hố lẫn nhau quy mô lớn. Tốc độ xe Akina, dựa vào. Ngay cả luyện kim đại đế lặn mất hơn 10 ngày, đều bị đám các người làm cho đi ra, các ngươi thật trâu nha. Vậy mà lại thê thảm đến cỡ này, còn khoe khoang lẫn nhau trong diễn đàn. Dọa não nhỏ xuống núi, lòng người khó lường. Haruko thích học tập, chúng ta đường đường là những người chơi, lúc đầu có thể thống nhất thế giới cổ đại thế giới mà khắp đều là vàng, kém nhất cũng có thể lăn lộn làm một tiểu thần của thiên đình. Kết quả các ngươi lại gây tổn thương lẫn nhau, bắt đầu nội đấu. Manh muội lấy cầu, chết vì tàn sát lẫn nhau. Tất cả mọi người cười như điên. Ở bên ngoài, những người này sống thoải mái, sung sướng, thực ra ở bên trong đều bị trở thành công cụ. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, khụ khụ khụ. Dù sao, thê thảm nhất cũng không phải ta. Nhưng hiện tại nếu còn tiếp tục hại lẫn nhau như vậy, khẳng định sẽ không hiệu quả đâu. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn đều phải lạnh. Thiên đình đầu tiên theo đúng nghĩa, thiên đình vu tộc đã được thành lập, đừng có lại tổn thương lẫn nhau nữa mà chúng ta hãy liên thủ, lại lập kế hoạch một chút rồi chuẩn bị giết lên thiên đình. Hủy diệt thiên đình, để bọn họ hiểu được sự lợi hại của người chơi thiên tai thứ tư như chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 209, vô đề. Manh muội nói chuyện vẫn rất thẳng thắn. Thực ra, bốn người chơi chữ đỏ khác cũng có ý tứ này, chỉ là đều không tiện mở miệng trao đổi. Với lại ai cũng có mưu đồ và tính toán riêng cho mình. Tốc độ xe Akina, các ngươi thật thê thảm. Chỉ tiếc là ta vừa mới đi ra không lâu, còn chưa có bắt đầu diễn hóa ra giống loài mới của ta, bằng không thì sẽ ta lập tức đi vào cứu vớt các ngươi rồi. Nhưng mà ta nhân lúc đang nhàm chán đã xem qua hệ thống tu luyện bên trong một chút rồi, thật sự là quá thô ráp. Dù sao cũng vừa mới khai thiên lập địa không lâu, nên lực lượng hệ thống còn rác rưởi. Các ngươi hoàn toàn có thể hoàn thiện hệ thống hơn một chút, đứng ở trên không gian cao, treo bọn người bản xứ kia lên mà đánh. Sau đó chọc thủng thiên cung, thổi tung thiên đế, chúng ta có xuất thân gì chứ? Đều là tài năng kiệt xuất của thế giới vu sư. Tốt nghiệp việc theo đuổi tri thức và chân lý trong thế giới vu sư, cũng đừng nói với ta là những năm vừa qua các ngươi không có vụng trộm nghiên cứu. Ta khẳng định các ngươi đều âm thầm chờ cơ hội trong bóng tối đúng không? Mọi người nghe xong, đều cảm thấy có lý. Hệ thống vu sư trước đây, một đám vu sư theo đuổi tri thức và chân lý, trải qua hơn 200 năm, mỗi người đều là một nhà nghiên cứu hàng đầu. Nhân tổ Hư Hữu Niên là tuyệt thế thiên tài, nhưng đám gia hỏa bọn hắn trốn tránh lâu như vậy. Lấy trình độ hèn mọn của người chơi chữ đỏ, chỉ sợ đều đã âm thầm đạt được thành tựu không kém gì Hư Hữu Niên. Manh muội tiến hóa thành rồng, ha ha ha, những năm qua ngay cả con gà yếu ớt ta đây cũng đã nghiên cứu ra không ít thứ, nhắc đến Hư Hữu Niên. Những lão cáo già các ngươi khẳng định càng thêm âm hiểm. Nào tới đi, đừng trốn tránh, tất cả mọi người giao ra một chút vốn liếng đi. Liên minh lật trời chính thức thành lập, hiện tại ta đã tới cảnh giới thứ 6 động thiên rồi, kết quả nghiên cứu cũng rất ít, đều nhắc nhở cho Hư Hữu Niên rồi. Cảnh giới thứ 6 động thiên, mọi người không nói lên lời. Những năm này ở bên trong, manh muội rõ ràng là đang kiếm lời từ trung gian, đút đầy túi riêng, nhân cơ hội vụng trộm hút vào rất nhiều linh khí của thiên địa. Vậy mà lại có thể tu luyện đến cảnh giới thứ 6 động thiên. Tốc độ tu luyện của nàng vẫn chỉ ở mức trung bình. Nếu như đổi thành những người chơi chữ đỏ từng có kinh nghiệm tu luyện một lần, tương đương với việc tu luyện lại một lần nữa. e rằng đều đã đạt đến cảnh giới thứ 7 động hư đại đế rồi, thậm chí là bán thần. Nên biết rằng, hiện tại cảnh giới của 12 tổ vu cũng mới là cảnh giới thứ 7 động hư đại đế, tương đương với cảnh giới vu sư cấp 7 sử thi. Trước mắt, còn chưa có thiên đế nào có thể đạt tới bán thánh. Dù sao, bán thần, bán thánh cũng cần phải có cơ duyên nhất định. Số lượng cường giả của thế giới này hiện tại đã vượt qua thế giới vu sư trước kia. Mà sở dĩ phát triển nhanh như vậy là bởi vì xuất phát điểm rất cao. Có Phượng Hoàng đến từ một thế giới văn minh khác, bọn họ đã thôi diễn ra hệ thống tu luyện từ cấp 1 đến cấp 7. Tương đương với việc bọn họ xây dựng thế giới này trên nền tảng văn minh của thế giới vu sư. Bọn họ không cần phải có nhiều thế hệ tìm tòi rồi thôi diễn ra, mà là trực tiếp nhảy qua thời đại ba nữ vu sư, thời đại hắc ám, luyện kim đại đế. Đó chính là những tiến trình lịch sử phải thôi diễn qua hàng thế kỷ. Hiện tại, chỉ cần tu luyện đơn giản qua 200-300 năm, có thiên tư tuyệt thế, lại có lượng lớn tài nguyên, cho nên rất nhiều người có thể tu luyện đến cảnh giới cấp bả. Nhưng dù sao thì toàn bộ hệ thống cũng quá mức thô ráp rồi. Nhất kiếm quy tức, mọi người trước tiên hãy nói ra tu vi của mình. Lôi truy, trước mắt là cảnh giới thứ 3 thần tàng. Mọi người nghe vậy đều rất bình tĩnh, tương đương với vu sư cấp 3. Tên này cả ngày bị gõ mông, không có bị đánh chết mà lại có thể tùy tiện tu luyện đến cảnh giới này, đã rất tốt rồi. Búa gấu làm sủng vật, đả thần tiên, hiện tại là cảnh giới thứ 2 ngưng thần, tên này còn thảm hại hơn, vu sư cấp 2. Đỉnh chuỗi thực vật beo, cảnh giới thứ nhất cố cơ, nếu không phải giống loài này có lực lượng sinh mệnh ngoan cường, lại mở ra thuốc biến đổi gen thứ 2 thì đã sớm chết già rồi. Đám người nghe vậy đều chết lặng, đây là đại hội so xem ai thảm hơn sao. Với một đám gia hỏa này, mẹ nó còn muốn thành lập liên minh lật trời. Muốn đại náo thiên cung, đánh tận lên trời ư. Long vô danh, cảnh giới thứ 7 động hư, cảnh giới thứ 7. Mọi người hoàn toàn choáng váng. Bất thình lình, xuất hiện một vị đại đế cảnh giới động hư. Trên mảnh thiên địa này, chỉ có 12 tổ vu mới có thể đạt tới cái cảnh giới này. Long vô danh, giết chết không ít cường giả đỉnh cao vi phạm luật trời, lại che giấu sâu như vậy cho nên cũng không ai biết rõ. Cũng đừng hỏi ta vì sao không tạo phản trảm thần đài ở gần thiên cung, 12 vị tổ vu cũng ở bên đó. Đỉnh chuỗi thực vật beo, khụ khụ khụ, nếu mọi người đều đã báo ra tu vi, vậy thì từng người công bố thành tựu nghiên cứu đi. Thành tựu mà ta nghiên cứu ra là đan điền thổ tức pháp, hiện tại vu tộc đang đi theo con đường hệ thống tu sĩ của nhân tộc. Quả thực mất mặt, mà vu tộc của ta làm sao có thể là tu sĩ hay tu nguyên thần? Vu tộc ta không tu nguyên thần, chỉ tu nhục thân. Quần thể của ta vốn là đi theo con đường cường hóa thân thể. Trường phái siêu cấp bạo lực, nếu không mạnh mẽ như vậy thì thân thể có cái rắm gì có thể dùng. Hắn phát cho mọi người xem một bức ảnh chụp kinh mạch cơ thể con người. Bên trong hình ảnh, toàn bộ là kinh mạch của thân thể người, giống như hàng trăm nhánh sông lưu chuyển, hội tụ về bên trong thức hải ở trên đầu. Trước mắt đây là đường đi cho kinh mạch của nhân loại. Năng lượng vận chuyển thông qua các tuyến kinh mạch, hội tụ về điểm cuối cùng ở trên đầu, không gian trong não gọi là thức hải. Dùng nơi này để tu luyện thiên địa, thi triển đạo pháp mà ta được xem như tổ vu, không phải là không có lưu lại thủ đoạn, phòng ngừa bọn họ làm phản. Ta khai sáng ra hệ thống tu luyện cho vu tộc là một loại con đường kinh mạch thân thể khác, đem đường đi đến điểm cuối cùng thiết lập ở phần trên của bụng dưới. Ta gọi khu vực không gian bên trong ở bụng dưới này là đan điền. Hắn lại đăng một bức ảnh chụp màn hình khác. Một bản vẽ kinh mạch hoàn toàn mới, khu vực không gian bên trong không ở trong đầu, mà ở bên trong bụng dưới. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Nhân tộc mở ra không gian bên trong ở trên đầu, gọi là thức hải. Vu tộc mở ra không gian ở bụng dưới, gọi là đan điền. Vị này quả nhiên âm hiểm, đây không phải lưu lại một tay, đây là lưu lại cả một con người. Đỉnh chuỗi thực vật beo, ha ha ha, hiện tại, vu tộc trên thiên đình đều đang đi con đường lệch lạc, cần tổ vu ta phải xuất thế, bình định hỗn loạn, thiết lập lại tình hình trật tự. Vị trí bụng dưới này là đan điền, cũng là trung tâm cơ thể con người, là đầu mối then chốt quan trọng của cánh tay, eo, chân. Giống như nhà máy hạt nhân chạy bằng lò điện lực, cái hệ thống này của ta có thể vừa chiến đấu vừa vận chuyển năng lượng từ không gian đan điền. Thông qua kinh mạch đảo ngược đến khắp nơi trên toàn cơ thể, có được lực bộc phát khủng bố, hồi phục siêu nhanh chóng. Đây mới là thể tu của đại vu. Đây là một vị bị trấn áp dưới núi Trường Dương mấy trăm năm, với loại thành tựu bậc này đã đủ kiêu ngạo để sánh vai cùng nhân tổ hư hữu niên. Hắn cũng đã sáng lập ra phương pháp tu luyện riêng thuộc về chủng tộc mình. Nhất kiếm quy tức, châu, quả nhiên rất âm hiểm. Như vậy, ta cũng góp phần, nói tiếp về thành tựu nghiên cứu của ta qua mấy trăm năm qua. Lôi Truy ta những năm gần đây luôn ở cùng một chỗ với Điện Tiên. Hai người bọn ta đã âm thầm hợp tác, cùng nhau khai phá ra một hệ thống mới, gọi là hệ thống huyệt vị. Vậy mà không ngờ lại có sự liên hệ với nhau, ngoại trừ đầu óc, chúng ta còn phát hiện ra một số không gian nhỏ ở địa phương khác. Tuy nhiên chúng ta không phải là mở ra một không gian lớn, mà là phát triển nhiều cái không gian nhỏ. Dù sao, ý thức linh hồn của con người đều nằm ở trong không gian thức hải. Một khi vị trí yếu hại bị đánh trúng thì cả người cũng sẽ ngã xuống. Chúng ta liền tuân theo nguyên tắc trứng gà không thả ở trong cùng một giỏ, mở ra 9 không gian nhỏ, dùng để cất chứa linh hồn, gọi là 9 đại khiếu huyệt của thân thể. Chương 210, cửu chuyển huyền công. Người có 9 không gian, có thể chia ý thức làm 9 phần, linh hồn được phân chia ở trong 9 cái giỏ. Nói cách khác, trừ khi đồng thời đánh nát 9 khiếu huyệt của ngươi, nếu không thì ngươi sẽ không chết. Ngay cả có đánh chúng và phá hủy mất một cái, thì linh hồn ngươi cũng chỉ là bị thương mà thôi. Nếu hủy đi hai cái, khả năng người sẽ thiếu đi một mảng lớn linh hồn, cần phải tĩnh dưỡng thật lâu. Nếu hủy đi ba cái thì ngươi mới bị thương tổn đến căn bản, mất đi phần lớn trí nhớ. Nhưng tiếp theo nếu bị hủy đi càng nhiều, chỉ còn lại có một hai cái, như vậy khả năng ngươi sẽ chỉ còn lại tàn hồn thôi, thậm chí đánh mất đi chính bản thân mình. Nhưng mà, chín đại khiếu huyệt ẩn tàng ở trong hư không, cách nhau các chiều không gian, làm sao có thể dễ dàng bị dính công kích như vậy chứ? Tu vi càng cao, khiếu huyệt ẩn giấu trong hư không càng cao, về sau chỉ sợ sẽ là thân thể bất diệt. Không ai có thể giết chết được ngươi. Thân thể bất diệt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến chết lặng, trợn mắt há hốc mồm. Mấy vị đại lão này, quả thực trâu quá trời. Những năm vừa qua, vẫn luôn bí mật phát triển nghiên cứu, thực sự khiến người ta kinh hãi. Đỉnh chuỗi thực vật beo, ha ha ha. Chúng ta cảm thấy rằng hai cái hệ thống này có thể dung hợp lại cùng nhau. Đan điền cộng thêm 9 khiếu, tựa như là 9 vòng vệ tinh vây quanh một đan điền làm mặt trời vậy. Đan điền ở vị trí trung tâm, trong lúc chiến đấu sẽ được xem như động lực cho nguồn năng lượng. 9 khiếu vây quanh, được xem như là nơi lưu trữ linh hồn, là chìa khóa của sự bất tử bất diệt. Không chỉ thân thể mạnh mẽ, còn có thể bất tử bất diệt. Công pháp này dựa trên sự vận chuyển xoay tròn xung quanh khu vực đan điền trung tâm, gọi là cửu chuyển huyền công đi. Long vô danh, như vậy ta cũng sẽ tham gia náo nhiệt, ta không mở ra hệ thống mới về không gian bên trong như các ngươi. Nhưng mà, ta nghiên cứu ra một loại pháp môn rèn luyện nhục thân bằng cách dung nhập âm sát vào cơ thể, vừa vặn có thể phối hợp với cái hệ thống này của các ngươi. Mấy người càng thảo luận, càng trở nên hưng phấn. Một phương diện cung cấp hệ thống đan điền, một phương diện cung cấp hệ thống huyệt vị, một phương diện cung cấp hệ thống đoán thể. Dù sao bọn họ đều có xuất thân là võ giả đến từ các quốc gia khác nhau, ở bên trong thế giới vu sư chỉ có thể dùng vu thuật. Đây cũng không phải là mộng tưởng của bọn họ, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Hiện tại trải qua 200 năm tích lũy, bọn họ đã có đầy đủ tri thức, rốt cục cũng đã mở ra hệ thống tu luyện võ thuật thuộc về riêng mình, sao lại không kích động chứ? Thế là, bọn họ lại càng thêm thảo luận hăng hái. Dự định mất một khoảng thời gian là 2 ngày thì đã hoàn toàn có thể tích hợp lý luận nghiên cứu của từng người, mở ra một loại công pháp kinh thiên động địa. Mà Hứa Chỉ nhìn thấy vậy cũng giật mình, con mắt càng ngày càng sáng như tuyết. Cửu chuyển huyền công, tu luyện đến hậu kỳ còn có thể bất tử bất diệt. Rất tốt, rất tốt. Nhưng hiện tại môn công pháp này đã là của ta rồi, thậm chí nó có thể trở thành công pháp tu luyện chủ yếu của ta. Theo cách nhìn của Hứa Chỉ thì sự ra đời của công pháp nghịch thiên này chỉ sợ có thể sánh ngang với kế hoạch tà thần Sithun Hu trước kia. Lúc đầu, Hứa Chỉ đắn đo xem có nên dung nhập Gen Ma Phương hay không. Hiện tại hắn nên tu luyện hệ thống thức hải, mở ra một không gian ở bên trong cơ thể. Mặc dù có không gian bên trong, nhưng hệ thống chiến đấu của nó lại trùng lặp với hệ thống vu sư, đều xem như là con đường tu sĩ, thân thể cực kỳ nhỏ yếu. Đồng thời, nó là một cái hệ thống thi pháp, mặc dù có lợi thế về không gian bên trong, nhưng năng lượng rất không tinh khiết, không bằng bản thân thuần túy tu luyện tinh thần lực của vu sư. Thế nhưng mà hiện tại, cái không gian bên trong của hệ thống thể tu cửu chuyển huyền công này khiến cho Hứa Chỉ có cảm giác rất mong đợi. Cung cấp thân thể khủng bố, thậm chí tu luyện tới hậu kỳ, thân thể còn có khả năng bất tử bất diệt. Về lý thuyết, hình thức ban đầu đã xuất hiện, chỉ còn đợi chính mình làm chuột bạch, lấy chính mình làm đối tượng thí nghiệm. Chờ bọn hắn hoàn thiện đầy đủ môn công pháp này thì đó chính là thời khắc ta tu luyện. Thôi diễn cửu chuyển huyền công một bài đăng nhanh chóng lan truyền ở trên diễn đàn, thậm chí tràn ngập ở nhiều kênh mạng khác. Hiện tại, đám người tốc độ xe Akina, học cũng uổng công, dọa não nhỏ xuống núi đều đã gia nhập và cùng nhau thảo luận. Ai nấy đều tràn đầy phấn khởi, rất hào hứng khi làm được điều gì đó lớn lao. Các sở nghiên cứu lớn cũng đỏ cả mắt, kết hợp vô số ý tưởng, cửu chuyển huyền công bất tử bất diệt có triển vọng vô cùng lớn. Đồng thời, nền văn minh siêu phàm của thế giới kia mà có được không gian chế tác kỹ thuật, quả thực khó bề tưởng tượng được. Các sở nghiên cứu lớn cũng đang bí mật nghiên cứu loại kỹ thuật không gian trong mấy năm gần đây, chỉ là không có một chút lý luận nào. Tốc độ xe Akina, ta cảm thấy lý luận của cửu chuyển huyền công rất tuyệt vời, nhưng thực hiện cũng rất khó khăn. Dù sao muốn mở ra một không gian lớn rồi chia làm một đan điền và 9 không gian nhỏ, 10 không gian phân bố ở các vị trí trong cơ thể. Làm thế nào để bảo trì sự ổn định của những không gian đó? Làm thế nào để bảo trì sự cân đối lẫn nhau, sao cho không sụp đổ? Vận chuyển xoay tròn bên trong thân thể theo cách nào? Nếu như sụp đổ, tương đương với việc thức hải bị nổ tung, toàn bộ người sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, lập tức tử vong. Mọi người đều giật mình. Quả thật là như vậy, nếu như tách hệ thống chín khiếu, hệ thống đan điền ra thì không phải là không có khả năng thành công. Nhưng nếu như dung hợp lại cùng nhau, độ khó cũng trở nên quá mức đáng sợ rồi. Có một người sử dụng thân phận nặc danh đứng ra cho ý kiến, ta tới tiếp thêm cho các vị một mồi lửa. Lý thuyết về sự ổn định của không gian, ở đây tôi có một bài luận văn từ nơi nào đó ở châu Âu, có thể cho mọi người tham khảo một chút. Luận văn đính kèm, khả năng sinh ra lỗ đen của máy gia tốc lượng tử, cùng với lý thuyết phỏng đoán về sự ổn định của không gian thí nghiệm va chạm lượng tử. Đây không phải là tài liệu bí mật cao cấp nhất từ các sở nghiên cứu lớn của các quốc gia sao. Bọn họ vội vàng nhấp chuột vào, phát hiện bị thiết lập quyền hạn, chỉ có người được chỉ định sử dụng mới có thể mở ra. Mọi người lập tức đều ngây ngẩn. Lại một thân phận nặc danh khác xuất hiện, khụ khụ khụ, ở đây ta cũng có một phần tư liệu, xem như tri thức có liên quan, chỉ là phỏng đoán, không thành thục, cũng không có tính giá trị thực tiễn gì. Tất cả mọi người đều có thể mở ra xem. Lại một phần được phát ra. Bọn họ lại nhấp chuột vào, kết quả lại bị thiết lập quyền hạn, những cư dân mạng ăn dưa như bọn họ căn bản là không nhìn thấy. Bọn họ chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, không hổ là trò chơi học tập yêu quý được quốc gia chỉ định. Ngay cả đại lão siêu cấp thần bí cũng đều dần xuất hiện rồi vì muốn tài trợ cho mấy người chơi chữ đỏ, cung cấp tri thức lý thuyết. Trên thực tế, những ngày tiếp theo, không ngừng có người đăng bài suy đoán đây nhất định là trò chơi do chính phủ phát triển. Trò chơi vượt thời đại này thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh sự tiến bộ của thời đại khoa học. Các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.